Em chính là người tôi yêu. Chương 4, gia đình P2. Góc truyện audio.com. Ra ăn cơm nè hai cha con. Mẹ nó từ trong bếp vọng ra. Dạ, nó quay sang ba nó. Ra ăn cơm đi ba. Kẻo đồ ăn nguội ạ, con lo cho ba hay lo cho cái bao tử của con? Dạ, cho ba. Nó lôi ba nó từ phòng khách vô phòng bếp. Tại phòng bếp, nó và ba nó đã ổn định chỗ ngồi. Chỉ chờ mẹ nó mang cơm lên là xử đẹp. Mời ba mẹ ăn cơm. Nó định xúc cơm cho ba nó. Khoan, stop, ba nó nắm tay nó lại. Sao dậy ba, để mẹ con làm được rồi. Nó rút tay lại, mặt tiếp tục được đánh má hồng tự nhiên. Vì à, mai con học trường mới phải không? Mẹ nó gấp thức ăn cho nó. Vừa hỏi, dạ, đúng ạ, nhoam, ngon quá, nó đang cặp cái đùi gà. Dáng học cho tốt nghen con. Dạ, nhoam, đang ăn đó nha. Lần nào mẹ nói con cũng dạ. Nhưng cuối cùng học có ra hành gì đâu. Tại, 8 năm rồi đó Vi. Năm nào con cũng trung bình. Năm nào con cũng được thầy cô ưu ái gửi giấy khen về đến tận nhà. Con giải thích sao đây? Tại con, học không nổi ạ, học không nổi. Dạy thì làm sao con kế nghiệp ta quản lý công ty được chứ? Con sẽ cố gắng ạ, Nếu trường mới này con học không được nữa ba sẽ đưa con qua nước ngoài. Dạ, ăn cơm đi, ông cứ là con hoài. Con nó lớn rồi chứ bộ, mẹ nó giờ mới lên tiếng giải cứu cho nó. Còn bà nữa, cứ chiều chuộng nó cố đi. Cuối cùng nó hư thì đừng có khóc. Đúng là con hư tại mẹ mà. Rồi tôi xin lỗi, giờ ăn cơm đi, để đi nghỉ sớm, cho con mai nó đi học. Mẹ là number one, hi hi hi, nó, bữa cơm gia đình đã vui vẻ như thế. Cách chương.